Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ý của bọn họ, đây là sự thật không thể phủ nhận. Chỉ là thái độ lạc quan, nhiệt tình của anh khiến cô không thể nhẫn tâm dội nước lạnh lên anh. Anh nên khẩn trương ngủ tiếp đi. Khi anh trở về nói cho em biết, em chuẩn bị một vài món ăn anh thích. Vậy em biết, anh thích ăn gì không? Em biết chứ. Là vợ chồng 5 năm, sao có thể có chuyện cơ bản nhất không biết. Anh không thể vì mất trí nhớ mà ngay cả sở thích cũng thay đổi. Vậy thì quyết định thế. Ừ, quyết định thế. Hơi dừng lại, cô nhớ tới Tiểu Tề nói với cô. Con trai của anh muốn em nói với anh, nó rất yêu ba. Có nói nếu em không truyền đạt, sẽ không để ý tới em một tuần đấy. Tề Thiệu Bạch nghe vậy cười, cảm giác vui vẻ, thực ấm áp, thực đáng yêu. Vậy dù anh cả với con trai, anh rất yêu con, rất yêu. Anh cũng rất yêu em. Có người nói lời yêu trên khóe môi nông cạn. Nhưng sau khi mất trí nhớ, anh cảm thấy trong lòng yêu thì phải nói cho đối phương biết để tránh tạo thành tiếc nuối. Thẩm Mạn Hình vừa mới đến quán cà phê chuẩn bị công việc, có khách tới cửa. Cô nghĩ thời gian mở cửa cho khách chưa tới, vừa ngẩng đầu thấy người cô vô cùng sợ hãi là mẹ Tề Thiệu Bạch, Trương Lệ Anh. Khi cô và Tề Thiệu Bạch sống cùng nhau thì cô biết sớm muộn sẽ gặp lại Trương Lệ Anh. Nhưng cô không muốn việc này xảy ra sớm thế này. Trương Lệ Anh ung dung quyền quý giống như nữ vương, trang phục sang trọng, ánh mắt sắc bén, tư thái bức người. Chỉ là bề ngoài của bà làm người ta sợ hãi, mà bà lộ ra ánh mắt khinh miệt, khinh bỉ, làm Thẩm Mạn Hình cảm giác áp lực 10 phần. Cô thực lâu nói không nên lời, người lại Trương Lệ Anh nhẹ nhàng tự nhiên tự tìm chỗ ngồi xuống, sau đó cất giọng. Ngồi xuống đi, tôi có vài lời muốn nói với cô. Nói chuyện gì? Ra Tề đâu? Nó đi học rồi ạ. Dù sao là trường bối, lại là mẹ Tề Thiều Bạch, cô cố gắng giữ vững lễ phép. Lên lớp cũng tốt, hiện tại chuyện tôi nói với cô tạm thời không cho nó biết thì tương đối thỏa đáng. Cô thực sự không ngồi xuống à? Không cần đâu ạ, mẹ nói đi. Trương Lệ Anh lạnh lùng liếc nhìn cô. Năm đó nếu như cô chịu nhận khoản tiền tôi đưa cho cô, hôm nay không cần cực khổ tự mình mở tiệm thế này. Một tháng kiếm bao nhiêu, không ảnh hưởng đến thành tích của Gia Tề đấy chứ. Cuộc sống của con không trở ngại, Tiểu Tề luôn luôn là bài tập rất tốt, không cần người quan tâm ạ. Sao có thể không quan tâm? Gia Tề là con cháu Tề gia chúng tôi. Tôi không quanh co lòng vòng. Nói cho cô biết, hiện tại cha Thiệu Bạch đã ngã bệnh, nhớ nhung Gia Tề. Vì cha Thiệu Bạch, tôi muốn đón nó về Mỹ, để nó được tiếp nhận giáo dục ở Mỹ, đối với tương lai nó tương đối có lợi. Trương Lệ Anh nói giống như sét đánh ngang tai khiến cô kinh ngạc. Chuyện cô lo lắng đã xảy ra, cô không hiểu bởi tại sao có thể ích kỷ như thế. Năm đó là bọn họ ghét bỏ Tiểu Tề, là đứa bé cô vất vả sinh ra, tự nguyện buông tha Tiểu Tề. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện, nó muốn mang đứa bé đi. Điều này sao cô có thể tiếp nhận chứ? Tôi biết rõ ràng cô tạm thời khó có thể tiếp nhận, nhưng sớm muộn tìm được hạnh phúc thuộc về cô thôi. Chẳng nhẽ cô muốn Tiểu Tề gọi người đàn ông khác là ba, giao đứa bé cho chúng tôi đi. Xin lỗi, con không làm được đâu ạ. Trong lòng cô hiểu Tiểu Tề quan trọng hơn chính mình. Nếu như mất đi cậu, cô chỉ sợ ngay cả động lực sống tiếp không có. Tôi sẽ bồi thường tất cả cho cô ra giá. Chỉ cần không phải thái quá, tôi có thể thỏa mãn cô. Tự cô suy nghĩ đi, về sau cô tái giá, có thể sinh đứa con khác của mình. Đến lúc đó Gia Tề ngược lại biến thành gánh nặng của cô. Giao nó cho tôi về dạy dỗ là lựa chọn tốt nhất. Không, bất luận mẹ nói điều kiện gì, con đều không buông tha Tiểu Tề. Cô cần ép tôi lên tòa án đấy à? Con chỉ là muốn mẹ có lương tâm suy nghĩ thôi. Đem con từ bên người mẹ cướp đi, tàn nhẫn như thế nào, con không thể nào buông tha Tiểu Tề. Được, xem ra cô không muốn như thế ư. Như vậy tôi sẽ chọn luật pháp hành động, lấy bối cảnh của cô và Tiểu Tề. Cô cảm thấy có phần thắng à? Năm đó trên thỏa thuận ly hôn viết rõ rồi, Tiểu Tề ra con nuôi dưỡng, mẹ không thể vi phạm. Cô thấy luật pháp đứng về phe với cô à? Không sai, trên thỏa thuận ly hôn là viết đứa bé thuộc về cô. Nhưng nếu mẹ đứa bé nửa đêm canh ba mặc kệ đứa bé thuê phòng khách sạn, cô thấy quan tòa sẽ đem xử trí cho ai đây? Con không cùng người đàn ông khác thuê phòng khách sạn. Cô không thể nào chấp nhận tội danh gán lên mình. Dù bà không thích cô, cô không thể vu khống cho cô. Mẹ thực sự chán ghét con tới vậy à? Tôi đâu phải mẹ cô. Lời nên nói tôi đã nói. Tôi cho cô thời gian một ngày suy nghĩ. Nếu như cô đủ thông minh, nên lựa chọn chấp nhận đề nghị của tôi, lấy tiền sống những ngày tốt đẹp mà không phải đối đầu với tôi. Thẩm Mạn Hình sắc mặt tái nhợt. Năm đó ly hôn là ý của mẹ phải không? Thật ra Thiệu Bạch ca bà không biết gì. Trương Lệ Anh nội tâm chấn động, khẽ đỏ mặt. Không cần nói sang chuyện khác, đem lời của tôi nhớ kỹ. Nghĩ thông suốt thì gọi điện cho tôi. Sợ thủ đoạn năm đó của mình vạch trần, Trương Lệ Anh nói xong vội vã rời đi. Bà đi, vấn đề lưu lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net